Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 442, chương 442, Felix Fau. Ngôi nào đó biệt thự bên trong, mờ tối nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Trong phòng khách, Tô Thánh bệ vệ ngồi ở trên ghế salon, áo sơ mi cổ áo cởi ra mấy cái cúc áo. Angela cũng không cần nói, Z là thật ra ngoài ý định a. Nàng dính người không đơn thuần thể hiện tại bình thường còn thể hiện ở chuyện kia. Biết đến nàng là đức mẹ Maria tuyệt đối thánh khiết, không biết còn tưởng rằng là cái gì yêu diễm tiện hàng đây. Kết thúc còn dính trên người mình không đứng dậy thiếu chút nữa thì nhường hắn nhịn không được một lần nữa đây. Đương nhiên, thuyết pháp này cũng không phải là vũ nhục. Chẳng qua là cảm thấy thú vị. Cũng không biết Thánh Lâm thập tự quân người nghĩ như thế nào. Bất quá nói đi thì nói lại, Z tựa hồ đối kẻ khác cũng không dạng này. Chỉ là đối với mình mới như thế dính người. Chẳng lẽ nói lão tử nhất định phải làm Giê-xu cha? Tô Thánh khẽ cười một tiếng ngắm nhìn bốn phía quan sát. Đây là Madame Sanadu cho hắn địa chỉ, nói là Felix Fau sẽ đến địa phương. Thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, tựa hồ có thôn trấn không người ở qua. Nhưng nếu như nhìn kỹ liền có thể trông thấy bốn phía giấu rất nhiều phù hiệu phép thuật hoặc là ma pháp trận. Đối với phương diện này Tô Thánh hiểu rõ không tính đặc biệt nhiều. Nghĩ đến cũng đều là Felix Fau làm sớm an bài. Răng rác, Tô Thánh nghe thấy cửa trước vang lên thanh âm. Hẳn là Felix Fau đến a. Cửa chậm rãi đóng lại, không nhanh không chậm tiếng bước chân truyền đến. Ba, đèn của phòng khách sáng lên. Felix Fau vừa muốn hướng đi ghế sofa liền thình lình gặp được trên ghế salon Tô Thánh. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh biến mất. Nghi hoặc cảnh giác trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Trang, ngươi lại Trang? Ngươi không biết ta là ai? Không biết ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở đây? Tô Thánh ngâm cười hỏi. Felix Fau lắc đầu, hai tay chậm rãi đưa về sau lưng. Ngón tay nhanh chóng vũ động lên, ta hẳn phải biết sao? Đúng vậy, ngươi xác thực hẳn phải biết, bằng không ngươi chết nhiều oan a. Tô Thánh hai tay chồng lấy ghế sofa chậm rãi muốn đứng dậy. Lúc này Felix Fau mờ mịt cùng khẩn trương thần sắc đột nhiên biến mất. Chiếm lấy là âm độc tàn nhẫn thần sắc. Đi chết đi, Felix Fau hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên kết ấn. Sau một khắc, phòng khách bốn phía bố trí ma pháp trận cùng chú ngữ đột nhiên sáng lên quang mang. Trước sau không cao hơn một giây, chỉ thấy quang mang bắn ra bốn phía phòng khách đột nhiên nổ tung. Oanh, oanh. Oanh, phòng khách trong nháy mắt ánh lửa tràn ngập. Felix Fau phóng thích một cái ma pháp thuẫn đứng ở phía trước lạnh giọng nói. Thật không nghĩ tới ngươi có thể tìm tới nơi này. Xem ra ta thật đúng là xem thường ngươi. Bất quá không quan trọng. Đây chính là ta tỉ mỉ bố trí ma pháp trận, liền xem như địa ngục chỗ sâu ác ma cũng không đủ. Ngươi nhất định phải chết. Chỉ tiếc không có biết rõ ràng Holy Lan mảnh vụn tung tích. Còn muốn hao chút thời gian. Bảo tạc dần dần biến mất. Hỏa diễm tùy theo dập tắt. Phòng khách đã là một bên bừa bộn. Cặn bã khắp nơi. Không có Tô Thánh thân ảnh. Felix Fau lại không có cao hứng, ngược lại nhíu mày. Từ hắn đối với Tô Thánh hiểu rõ đến xem, những cái này ma pháp trận dĩ nhiên có thể giải quyết Tô Thánh nhưng cũng không đến nổi ngay cả cặn cũng không còn. Chẳng lẽ nói, bị hắn tránh ra? Felix Fau theo bản năng tìm kiếm Tô Thánh thân ảnh. Ánh mắt vừa mới quay tới liền thình lình nhìn thấy Tô Thánh ngay tại phía sau mình. Hắn lúc nào chạy đến phía sau mình? Vậy mà hoàn toàn tránh ra bảo tạc. Felix Fau kinh hãi vội vàng vẩy tay. Trong phút chốc chính là một đạo ma pháp năng lượng đánh về phía Tô Thánh. Tô Thánh khẽ cười một tiếng giơ tay vung lên. Giống nhau như đúc ma pháp năng lượng đánh ra. hai đạo ma pháp năng lượng va chạm nhau trực tiếp triệt tiêu. Felix Faust mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn vậy mà cũng sẽ biết ma pháp của mình. Nhưng trên tay lại không có ngừng lại, liên tiếp không ngừng tử sắc ma pháp năng lượng gào thét mà tới. Trong nháy mắt, phảng phất hóa thành gió thổi không lọt ma pháp thế công đi tới Tô Thánh trước mặt. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, bàn tay hướng lên trên vỗ. Ma lực phun trào ở trước mặt, thả ra một cái ma pháp thuẫn. Cái này ma pháp thuẫn cùng vừa rồi Felix Faust dùng giống như đúc. Đinh đinh đương đương va chạm sau chính là liên tiếp bảo tạc. Bảo tạc vừa lên, Felix Faust liền động, không có phóng tới Tô Thánh. Dù sao hắn là ma pháp sư, cận chiến kia liền là đưa đồ ăn. Hắn quay người phất tay dùng ma pháp đánh nát cửa sổ trực tiếp nhảy ra ngoài. Vừa mới ra ngoài hắn dưới chân liền nổi lên ma pháp trận đồ vật. Đi theo vậy mà bay lên. Hắn muốn chạy. Không có chuẩn bị trước đó Felix Faust cũng không muốn cùng Tô Thánh trực tiếp phát sinh xung đột. Tuy nhiên hắn rất mạnh. Hắn cũng tự tin thực lực của mình rất mạnh. Nhưng cẩn thận một điểm không có gì chỗ xấu, bằng không mà nói hắn cũng không sống được đến bây giờ. Bay lên không trong nháy mắt Felix Faust liền thêm nhanh tốc độ phi hành. Đồng thời quay đầu nhìn về trong biệt thự nhìn lại. Một lần này quay đầu Felix Faust kém chút không từ không trung rơi xuống. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn trông thấy Tô Thánh đồng dạng từ trong cửa sổ bay ra. Bất đồng chính là mình là dùng ma pháp phi hành, mà hắn, phía sau thình lình có một đôi trắng tinh cánh. Cánh không có gì ghê gớm. Felix Faust biết có người cũng sẽ có cánh. Nói thí dụ như Hawkman Hawkwoman. Nhưng Tô Thánh phía sau cái này cánh khác biệt. Hắn có thể cảm giác được. Chiếc cánh này ẩn chứa sức mạnh rất mạnh mẽ. Đây là cánh thiên sứ. Tô Thánh dĩ nhiên là thiên sứ. Đang lúc Felix Faust kinh ngạc thời điểm Tô Thánh lại đột nhiên không thấy. Trong lòng của hắn hoảng hốt, vừa muốn đề phòng liền thình lình phát hiện Tô Thánh đã tới trước mặt. Hắn, quá sợ hãi, hắn vội vàng muốn tránh lại phát hiện cổ của mình đã bị Tô Thánh bắt được. Nát, dưới chân hắn phi hành ma pháp trận trong nháy mắt băng liệt. Biến mất, Felix Faust cả người lơ lửng ở trên không trung bị Tô Thánh nhấc lên cổ. Oanh, oanh, oanh. Felix Faust hai tay không ngừng bắn ra pháp thuật công kích tới Tô Thánh. Cái gì thiên sứ không thiên sứ? Hiện tại lúc này hắn đã không lo được nhiều như vậy. Từng đạo ma pháp năng lượng đánh vào Tô Thánh tùy theo bạo tạc. Trong nháy mắt nguyên bản mờ tối bầu trời phảng phất đều bởi vì bạo tạc mà sáng ngời lên. Felix Faust hoảng. Hắn có thể cảm giác được nhấc lên cổ của mình cánh tay đều không run một lần. Điều này nói rõ mới vừa công kích hoàn toàn không có đạt hiệu quả a. Không muốn chết liền đem ác ma triệu hoán đi lên. Kinh hoàng bên trong Felix Faust đột nhiên nghe. Thấy Tô Thánh nói một câu như vậy. Cái này khiến hắn ở ngạc nhiên qua đi không khỏi sinh ra hy vọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.